Chương 92, đuổi tới cứu viện chúng nữ. Cùng lúc đó, cất giấu bên kia núi, mấy vị tuyệt đẹp thiếu nữ đang mang theo một đám tinh nhuệ thị vệ, điều khiển vài khung có giá trị không nhỏ lăng vân phi thuyền, ở cất giấu sơn mạch các trên ngọn núi bay vào bay ra, thần tình vô cùng khẩn trương, dường như đang tìm cái này người nào. Mấy vị này tuyệt đẹp thiếu nữ, vị thứ nhất bất ngờ chính là Đại Lương Vương Triều Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên. Mặt khác ba vị thì là Đại Lương Vương Triều ba vị quận chúa, cũng chính là Triệu Thần ba vị vương phi, Linh Động quận chúa Diệp Linh Hy, Anh Tiên quận chúa Cung Thải Vi cùng Dạ Lãnh quận chúa Dạ Mộc Lan. Mấy ngày trước, các nàng đạt được quốc sư Mạc Thượng Hiền tin tức, biết được Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông phái người chuẩn bị ở cất giấu núi ám sát Triệu Thần phía sau. Lập tức mang theo riêng mình thị vệ, mã bất đình để tới rồi cất giấu núi cứu viện Triệu Thần. Một trận lăng vân trên thuyền bay, Diệp Linh Hy sắc mặt lo lắng, không kịp chờ đợi kéo qua bên người một người thị vệ, hướng bên ngoài hỏi tìm được ta anh Vũ Vương ca ca hay chưa hồi bẩm quận chúa, còn chưa phát hiện anh Vũ Vương ra tung tích. Thị vệ cung kính hồi đáp. Cái kia Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông cái kia bọn tạp chủng đâu? Diệp Linh Hy trong lòng nổi giận, tiếp tục hỏi. Hồi bẩm quận chúa, cái này cũng không có phát hiện. Thị vệ có chút xấu hổ. Phế vật đều là nhất đám rác rưởi. Lại đi tìm, nếu như ta anh Vũ Vương ca ca thiếu một sợi lông, bản quận chúa các ngươi phải tất cả mọi người cho ta anh Vũ Vương ca ca chôn cùng. Diệp Linh Hy hai tay nắm tay, tức giận quát lớn. Phải, quận chúa thị vệ cả người run lên, cũng không dám phản bác, vội vàng cưỡi phi kiếm đi ra tìm. Được rồi, Diệp Linh Hy. Ngươi không muốn lại cố tình gây sự, cầm thị vệ nổi cáu. Một bên Triệu Hàm Yên lên tiếng nói. Làm sao Triệu Hàm Yên? Bản quận chúa giao huấn ta thần võ thân vương phủ thị vệ, ngươi còn phải tới hỏi hay sao? Diệp Linh Hy nhíu chân mày to nhìn Triệu Hàm Yên. Là không tới phiên bổn cung để ý tới, bổn cung chỉ là có chút nhìn không đặng mà thôi. Triệu Hàm Yên nhàn nhạt nói. Ngươi đương nhiên nhìn không đặng, ngươi lại không khóa tâm ta anh Vũ Vương ca ca chết sống. Triệu Hàm Yên, bản quận chúa nhìn ngươi sợ rằng ước gì ta anh Vũ Vương huynh chính là ở đây chết. Nếu như vậy, không có ta anh Vũ Vương huynh áp chế, ngươi cũng không cần chẳng qua là khi cái nho nhỏ công chúa, nói không chừng ngươi còn có thể làm được nhiệm kỳ kế lương hoàng đây. Đại Lương Vương triều đệ nhất đảm nhận nữ hoàng, nhiều uy phong. Á Diệp Linh Hy nói châm trọc. Diệp Linh Hy, ngươi nói cái gì? Bổn cung mịch có chưa từng nghĩ phải làm nhiệm kỳ kế lương hoàng. Còn nữa, anh Vũ Vương là bổn cung hôn hoàng huynh. Bổn cung làm sao có thể không quan tâm sống chết của hắn? Triệu Hàm Yên tức giận phản bác. Các ai biết ngươi ý nghĩ trong lòng là cái gì lại nói anh Vũ Vương huynh là của ngươi hôn hoàng huynh thì thế nào? Anh Vũ Vương huynh vẫn là bản quận chúa phu quân đây. Quan hệ của chúng ta so với ngươi thân cận sinh ra. Diệp Linh Hy nhìn thoáng qua Triệu Hàm Yên, bĩu môi. Diệp Linh Hy, ngươi Triệu Hàm Yên tức bể phổi. Ngươi cái gì? Ngươi Diệp Linh Hy ngạo khí ngẩng đầu lên. Được rồi, các ngươi không nên ồn ào. Một bên Dạ Mộng Lan không nhìn nổi, vì vậy mở miệng chặn lại nói. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm đến anh Vũ Vương Huynh. Các ngươi đừng quên anh Vũ Vương Huynh lần này xuất hành, nhưng là chỉ dẫn theo vài cái thị nữ. Nếu như Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông đám kia người, ở chúng ta trước cùng anh Vũ Vương Huynh gặp nhau, sợ rằng anh Vũ Vương Huynh liền nguy hiểm. Ngọc Lan nói đúng, các ngươi không nên ồn ào. Việc cấp bách là tìm được trước anh Vũ Vương Huynh hạ lạc. Cung Thải Vi cũng mở miệng khuyên nhủ. Nếu hai vị tỷ tỷ đều nói như vậy, Triệu Hàm Yên, bản quận chúa nên tha cho ngươi một mạng. Diệp Linh Hy như cao ngạo thiên nga vậy, nên trắng tinh cổ, mở làm ra một bộ ta rất rộng rãi dáng vẻ. Tức giận Triệu Hàm Yên kém chút chuẩn bị cùng Diệp Linh Hy động thủ đại đánh một trận. Âm một hồi tiếng oanh minh truyền đến, cất giấu sơn mặt đất tựa hồ cũng run rẩy vài cái. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn sao? Trong lòng mọi người thật nhanh lóe lên ý nghĩ này. Không đúng, đây là có người đang giao thủ. Dạ Mộng Lan nhìn về phương xa, cảm giác có một mãnh liệt năng lượng ba động. Triệu Hàm Yên chân mày to hơi nhíu, trong lòng âm thầm lường được một hồi, nói ra, giao thủ địa phương hẳn là cách nơi này có cách xa mấy trăm dặm. Xa như vậy khoảng cách, còn có thể để cho chúng ta cảm giác được động tĩnh, chỉ có Tinh Hải Kỳ Lao Tổ mới có thực lực này. Tinh Hải Kỳ Lao Tổ chẳng lẽ là anh Vũ Vương Huynh đã kinh ngộ đến Thanh Hư Thái Thượng Đạo cùng Quý Thủy Kiếm Tông cái kia bọn tạp chủng? Đồng thời đã cùng cái kia bọn tạp chủng giao thủ sao? Diệp Linh Hy lo lắng nói. Rất có thể, chúng ta mau đi xem một chút. Dạ Mộng Lan ngưng trọng nói. Diệp Linh Hy, Triệu Hàm Yên, cùng Cung Thải Vi tam nữ gật đầu, bắt chuyện riêng mình hộ vệ, điều khiển vài khung lăng vân phi thuyền, tốc độ cao nhất hướng Triệu Thần bên này tới rồi. Chủ nhân Trúc Dung vội vàng đi tới bị thương Triệu Thần bên người. Kha y Triệu Thần kịch liệt ho khan quên góp hai tiếng, lại phun ra một tảng lớn tụ huyết. Chủ nhân Trúc Dung lo lắng nhìn Triệu Thần. Được rồi, bản vương không có việc gì. Triệu Thần khoát khoát tay. Dĩ nhiên không chết quỷ rõ ràng hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nhanh cười một tiếng, không chết tốt hơn, bổn tọa vừa lúc để cho ngươi nếm thử vạn quỷ phệ hồn tư vị. Phệ hồn gương đồng, vạn quỷ phệ hồn quỷ rõ ràng quá to. Quỷ rõ ràng bây giờ tinh lực đã đạt đến tinh hải kỳ, thôi động phệ hồn gương đồng cái này tinh hải pháp bảo, lại cũng không giống nguyên bản tinh hà kỳ đỉnh phong lúc vậy cố sức. Hiện tại quỷ rõ ràng sử dụng phệ hồn gương đồng, uy lực muốn so với trước kia lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Phệ hồn gương đồng phun ra một đạo đen nhánh cự đại quang trụ, có hơn 10m phương viên, trong cột ánh sáng có đại lượng lệ quỷ, ác quỷ, hoán quỷ điên cuồng gào thét, hình thái không gì sánh được dữ tợn khủng bố. Những thứ này quỷ vật khí tức trên người, dĩ nhiên các đều không thua kém tinh vân kỳ tinh giả, số lượng càng là có chừng mấy vạn. Đi quỷ rõ ràng ngón tay hướng Triệu Thần phương hướng chỉ một cái. Mấy vạn địch nổi tinh vân kỳ lệ quỷ, tựa như đạt được mệnh lệnh giống nhau, cùng đánh về phía Triệu Thần, mấy vạn quỷ vật cùng đánh về phía Triệu Thần, tiếng kia thế thực sự là không gì sánh được cự đại. Phương viên mấy dặm đều giống như biến thành vạn quỷ sao huyệt, từng cổ một âm khí xông thẳng vân tiêu. Nếu như là một cái bình thường tinh vân kỳ tinh giả ở chỗ này, sợ rằng chỉ là này cổ âm khí cũng đủ để cho bên ngoài vạn kiếp bất phục, càng chưa nói còn có mấy vạn lệ quỷ. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.